Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Hàn Lập nghe xong sắc mặt cùng biến đổi. Hướng Chi Lệ làm sao biết được, ngoài Bát Linh Xích ra, mình còn có Hư Thiên Đệnh chứ? Tâm niệm vừa chuyển, hắn suy nghĩ một lát liền hiểu ra. Chuyện này có thể là từ Tiểu Cực Cung truyền ra. Năm đó Hàn Ly Thượng Nhân đã biết trên người mình có Hư Thiên Định. Hơn nữa trước đó đã cùng với một số tu sĩ trong cung nói về chuyện này rồi. Nếu không chắc là bị Hướng Chi Lệ này biết được từ Loạn Tinh Hải. Mà đối phương xuất quỷ nhập thần như vậy, coi như là đã đi qua Loạn Tinh Hải, cũng không phải là chuyện kỳ quá gì. Trầm nháy mắt, Hàn Lập suy nghĩ đến vô số khả năng, nhưng trên mặt ngược lại vẫn lộ ra vài phần cẩn trọng. Hàn sư đệ không cần suy nghĩ nhiều. Thông thiên linh bảo đối với tu sĩ bình thường mà nói thì đúng là bảo vật thế gian khó tìm. Nhưng đối với bọn ta là những hóa thần tu sĩ thì nguyên bổn đã tung hoành ngang dọc nhân giới. Dù cho linh bảo thần thông có to lớn thì cũng chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi, không cần thiết lắm. Hơn nữa chúng ta mấy lão già bất tử ở nhân giới sống lâu như vậy. Trong tay tự nhiên cũng có vài kiện linh bảo. Nhưng do khi khu sự những linh bảo này, hao phí pháp lực quá lớn, nhiều khi nguy hiểm tới tính mệnh. Vì vậy không dám tùy tiện sử dụng để tránh dẫn động thiên địa linh khí mà tổn hại đến nguyên khí của chính mình. Hướng Chi Lệ dường như nhìn ra sự sợ hãi của Hàn Lập nên làm như lơ đành nói. Thì ra là vậy, thật sự là tại hạ suy nghĩ quá nhiều rồi. Nghe xong những lời này, thần sắc của Hàn Lập bình tĩnh trở lại. Mặc dù Hướng Chi Lệ nói chuyện có vài phần đạo lý, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin. Nếu có thể dễ dàng có được các loại linh bảo như vậy, thì có lẽ không có ai tự mình buông tha chuyện tốt bậc này. Mới vừa rồi, vị phong lão quái này nhìn thấy Bát Linh Xích của mình, trong mắt đã lộ ra vẻ tham lam, muốn có được ngay. Nhưng mà qua khẩu khí của Hướng Chi Lệ, thì đối với mình có vài phần hòa hảo. Không biết là đối phương thấy mình thần thông không thấp, hay là có mưu đồ gì khác hay không. Trong lòng Hàn Lập thầm tính toán không thôi. Hướng huynh, người đây là có ý gì? Tại sao lại muốn bảo vệ cho tên Hàn tiểu tử này? Ngay cả việc hắn có hai kiện linh bảo đi chăng nữa, thì ta có tổn hao đi 10 năm thọ nguyên, cũng sẽ quyết giết hắn. Phong lão quái hừ lạnh một tiếng, có chút không cao hứng. Hao tổn 10 năm thọ nguyên? Phong huynh thật sự là quá coi thường khả năng của Hàn sư đệ rồi. Nếu là Phong huynh muốn động thủ, thì cũng không có khả năng giết chết được Hàn sư đệ. Nếu muốn vậy thì cũng phải trải qua một phen khổ chiến. Mới đầu cho là hao tổn 10 năm, nhưng thật sự có lẽ là phải hao tổn tới 100 năm thọ nguyên không chừng. Phong huynh thật sự chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà phải tiến tới việc hai bên phải lượng bại câu thương hay sao? Hướng Chi Lệ lắc đầu, nghiêm sắc mặt. 100 năm thọ nguyên? Hướng lão quỷ, người như thế nào mà lại xem trọng tiểu tử này vậy? Lão giả mặt ngựa cả kinh, xoay chuyển ánh mắt lần nữa đánh giá Hàn Lập với vẻ không tin. Vậy kiền lão ma cùng Hàn Ly Thượng Nhân và những người của Âm La Tông gần đây bị mất tích là do người giết có đúng hay không? Hướng Chi Lệ cười khẽ một tiếng, hốt nhiên hướng Hàn Lập hỏi. Không sai, bọn họ là bị ta giết. Trong nháy mắt của Hàn Lập, hàn quang chợt lóe, nhưng bình tĩnh dị thường trả lời. Nghe Hàn Lập trả lời như vậy, phong lão quái khẽ nhướng mày. Hàn sư đệ, khi người còn ở trong Cồn Ngô Sơn thì hẳn là đã gặp qua thần thông của hóa thần tu sĩ. Hiện tại nếu người cùng Phong huynh đánh nhau thì người thấy kết quả như thế nào? Hướng Chi Lệ lại tiếp tục cười hỏi tới. Nếu như thật sự liều mạng mà nói thì đại khái có một phần cơ hội thắng, 3 phần năm chắc là cùng nhau đồng quy vu tận, còn khoảng 5 phần là bị trọng thương mà bỏ chạy. Hàn Lập cẩn thận suy nghĩ một chút rồi tự tin nói. Nghe Hàn Lập nói ra câu này, Hướng Chi Lệ không khỏi ngẩn ra, lập tức cảm thấy tức cười. Hàn sư đệ, ta biết là thần thông của người không thấp, nhưng nói như vậy dường như có chút khuếch đại. Những cái khác không nói, nhưng mà người nói có 3 phần cơ hội cùng với phong đạo hữu đồng quy vu tận. Không biết Hàn sư đệ dựa vào đâu mà dám nói như vậy. Phong lão quái vừa nghe Hàn Lập với khẩu khí như vậy, cũng chỉ cười lạnh mà không nói. Hàn Lập nhàn nhạt nhìn Hướng Chi Lệ, bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện ra một viên cầu màu đỏ đậm. Viên cầu này ở trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn là Diệt Tiên Châu. Không hổ là hóa thần tu sĩ, hai người này đều đồng thời nhận ra bảo vật này. sắc mặt của phong lão quái thì càng trở nên khó coi hơn. Hàn Lập lại không nói gì thêm, mà tay kia vừa động, lại xuất hiện ra thêm một viên cầu giống như vậy trong lòng bàn tay. Lần này ngay cả bàn tay đang vuốt râu của Hướng Chi Lệ cũng dừng lại, thật sự là ngạc nhiên. Hàn Mộ trong lúc vô tình mà có được vài viên diệt tiên châu. Nếu phong đạo hữu thật sự ép tài hạ tới đường cùng, đánh nhau sống chết, thì việc cùng với người đồng quy vu tận, ta cũng có vài phần nắm chắc. Hàn Lập trấn định lại nói, theo sau thanh quang trong tay chợt lóe, rồi hai viên cầu biến mất không thấy. Còn phong lão quái cùng Hướng Chi Lệ ánh mắt lộ ra vài phần tham lam, lại có vài phần kinh nghi. Từ trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh nghi, trong thế gian này có thể làm cho hóa thần tu sĩ e ngại cũng chỉ có một hai loại mà thôi. Mà diệt tiên châu này chính là một trong hai ba thứ đó. Nếu như bọn họ không đề phòng thì lúc tiếp cận sẽ dễ dàng bị nguy hiểm tới tính mệnh mà không hay biết. Hiện tại, nếu như trong tay Hàn Lập có được 4-5 viên như vậy, thì việc hắn nói cùng bọn họ đồng quy vu tận là chuyện có thể chứ không phải nói quá lời. Không nghĩ ra, Hàn sư đệ còn có được trọng bảo bậc này. Nhưng mà giờ có lão phu ở đây, thì phong đạo hữu cũng không nên tính toán đến những việc trước đây. Mấy viên diệt tiên châu này có lẽ không cần phải dùng đến. Thần thông của Hàn sư đệ thật sự cao hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Nếu cùng chúng ta ngang hàng tương giao thì cũng không có bôi nhỏ thanh danh của chúng ta. Phong huynh, người thấy thế nào? Hướng lão nhoẻn miệng cười, hướng tới phong lão quái hỏi. Tùy theo định đoạt của Hướng huynh đi. Nhưng sau khi xong việc này thì ta cũng rất muốn biết chi tiết đến những chuyện quan trọng liên quan đến tiết điểm không gian. Thần sắc của lão giả mặt ngựa có thay đổi một chút so với trước kia, nhưng vẫn không cam lòng trả lời. Kỳ thật phong huynh không nhắc thì việc này Hướng Mộ cũng sẽ nói ra. Giờ Hàn sư đệ, ngươi không cần phải phủ nhận việc gì. Lúc này ngươi cũng đã tính toán làm thế nào để đột phá hóa thần. Sau đó còn phải tính toán làm sao để có thể thông qua không gian tiết điểm đi lên tiền giới. Như vậy không bằng đã nói chúng ta, mấy người nên hợp tác với nhau một chút xem như thế nào. Hướng Chi Lệ cười ha ha nói ra. Hợp tác? Hàn Lập ngẩn ra, nhưng trong lòng dường như có chút khó hiểu. Không sai. Hướng Mộ tin tưởng trong tay sư đệ có thể nắm được một chút tin tức mà bọn ta không biết. Hơn nữa hiện giờ phân nửa thời gian là sư đệ dùng để đột phá hóa thần, mà không có bao nhiêu thời gian để đi tìm kiếm vị trí của tiết điểm không gian. Mà tiết điểm không gian một khi tìm thấy thì cả bọn ta đều có thể sử dụng. Như vậy cùng với bọn ta liên thủ thì việc này sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Mà ai cũng có lợi. Hàn sư đệ có ý kiến gì hay không? Phong lão quái cũng nhìn chăm chú Hàn Lập, như muốn nhìn xem hắn sẽ trả lời như thế nào. Hàn Lập nhướng mày mà không có trả lời, mà là chỉ do dự suy nghĩ. Hướng Chi Lệ ở trên không trôi nổi bất động, mỉm cười mà không vội vàng thúc ép Hàn Lập, dường như đã dự tính trước như vậy rồi. Hướng sư huynh nói hợp tác, ý muốn nói là người cùng phong đạo hữu hay sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập mới mở miệng nói. Ngoài hai người chúng ta ra, còn có Thiền Ma Tông Hô đạo hữu, Nguyên Bổn Thái Nhất Môn Bạch đạo hữu, nhưng hiện hắn đang có chuyện quan trọng cần làm, vì vậy không có khả năng hỗ trợ chúng ta. Cho nên ta nói liên thủ ở đây là chỉ có bọn ta ba người mà thôi. Hàn sư đệ cũng không nên coi thường mấy lão già như bọn ta. Ở Đại Tấn bây giờ mà nói, trừ Vạn Yêu Cốc Xa Lão Yêu ra, thì cũng chỉ còn mấy người bọn ta, những hóa thần kỳ tu sĩ còn sống ở Đại Tấn mà thôi. Hướng Chi Lệ mỉm cười giải thích. Hóa thần tu sĩ, tại sao lại ít như vậy? Ta nghĩ là ở Đại Tấn được cho là thánh địa tu luyện ở nhân giới, bây giờ ít ra cũng phải có 7-8 vị chứ. Hàn Lập nghe xong, dường như không giống như những gì mình nghĩ, nói ra. Trước đây khoảng 400-300 năm, lại có thêm 2 vị, nhưng mà hai người này thấy đại nạn sắp đến, nên cuối cùng đã đánh cược một lần đi tu luyện một loại bí thuật cực kỳ nguy hiểm. Chưa có kết quả gì thì cả hai đã bị nổ tan xác, không cách nào cứu chữa. Hướng Chi Lệ nở ra một nụ cười khổ. Hàn Lập nghe được lời này cũng đồng dạng than nhẹ một tiếng, nhưng lập tức trầm giọng nói. Ta nhớ rõ trước đây là Linh Luân Thiên Tử đã cho đạo hữu biết một số tin tức về tiết điểm không gian. Hình như có khoảng chừng 10 chỗ. Chẳng lẽ Hướng huynh lâu nay vẫn chưa tìm ra được một chỗ nào hay sao? Đương nhiên không phải. Mặc dù đại bộ phận vị trí của không gian tiết điểm không tồn tại hoặc là không thể tìm ra, nhưng mà cuối cùng bọn ta cũng đã tìm ra 3 vị trí có không gian tiết điểm. Nhưng trong đó có 2 nơi căn bản không cách nào tiến tới được, Bởi ngay lối đi vào không gian có phong bạo cực kỳ mạnh liệt. Nếu chúng ta tiến vào chỉ có một con đường là chết mà thôi. Còn lại một chỗ có thể miễn cưỡng tiến vào. Nhưng mà không gian tiết điểm nơi đây cực kỳ không ổn định. Một khi tiến vào bên trong thì nó có thể sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Vì vậy bọn ta cũng không dám mạo hiểm. Nhưng mà sau đó lại nghe Sa Lão Yêu tại Tiểu Cực Cung phát hiện ra một vị trí có cửa vào không gian tiết điểm. Nhưng lại bị Tiểu Cực Cung cung chủ đoán được ý đồ. Và hơn nữa, nó có thể bảo dẫn tới Tiểu Cực Cung hư lên điện. Vì vậy bọn họ đã đem nó hủy đi rồi. Vì vậy Sa Lão Yêu rất tức giận, suýt chút nữa thì thổ huyết. Nhưng cuối cùng vẫn nén lại mà trở về Vạn Yêu Cốc. Lần này thì do Phong Lão Quái mở miệng nói. Khi nói tới vài câu cuối, liền tỏ ra rất đáng tiếc mà cũng có chút hạ hê. Thì ra là như vậy. Bởi lúc đó ta không hiểu tại sao mà có rất nhiều cao gia yêu thú lại tấn công Tiểu Cực Cung như vậy. Nhưng mà Tiểu Cực Cung cùng chủ làm vậy sẽ không sợ khiến Sa Lão Yêu huyết tẩy Tiểu Cực Cung để trả thù hay sao? Hạng Lập lại có chút nghi hoặc nói ra. Thực tế Sa Lão Yêu không dám làm việc đó. Phải biết rằng yêu tu này là có từ thời thượng cổ, nhị lưu ở nhân giới cho tới nay. Nhưng do nhân giới dù sao cũng là thiên hạ nhân tộc chúng ta, cơ hồ mỗi đoạn thời thời khắc khắc đều có đủ hóa thần kỳ tu sĩ để trấn áp bọn chúng. Nếu không phải trước đây, các vị hóa thần kỳ tu sĩ đều có cảm giác là giết được yêu tu này, nhưng giá trả quá nhiều. Hơn nữa lão yêu này cũng rất thức thời, không nhúng tay vào việc của nhân giới. Vì vậy cho nên Vạn Yêu Cốc mới ngồng nghênh thành lập và tồn tại lâu như vậy. Mặc dù trước đây hóa thần kỳ tu sĩ cũng đã cùng với hắn ước định là chân thân của hắn không được dễ dàng xuất hiện ra ngoài cốc, lại càng không được làm ra mấy chuyện như đồ diệt tông môn hay tùy ý diệt sát những phạm nhân bình thường. Nếu không, hóa thần tu sĩ chúng ta sẽ liên thủ lại diệt sát hắn ngay. Hướng Chỉ Lễ mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. Thì ra là vậy, giờ ta mới hiểu tại sao Vạn Yêu Cốc lại có thể tụ tập nhiều yêu tu như thế. Lúc này Hàng Lập mới có chút hiểu rõ trả lời. Bất quá, gần đây ta cũng có nghe nói qua, Sa Lão Yêu dường như cũng đã tìm ra một nơi có không gian tiết điểm. Nhưng mà chuyện này không biết là thật hay giả, và cũng không biết không gian tiết điểm này có thể sử dụng được hay không. Phong Lão Quái bỗng nhiên nói. Chuyện này không cần phải nói, không gian tiết điểm đó ta và Hô Đạo Hữu cũng từng xem qua. Nó cũng chỉ có một mình Sa Lão Yêu mới có thể dùng, còn bọn ta thì không thể nào tiến vào. Cửa vào cũng có không gian phong bào, mặc dù so với trước đây chúng ta có chút mạnh hơn, nhưng thật sự mà nói, chúng ta vẫn không thể nào vào được. Nếu vào cũng chỉ có thể là chết mà thôi. Nhưng mà Sa Lão Yêu thì ngược lại, do bản thể của hắn rất mạnh mẽ, cho nên là dễ dàng tiến vào không gian tiết điểm này. Hướng Chi Lệ lại nói ra chuyện này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Sa Lão Yêu dự định sắp tới sẽ đi vào không gian tiết điểm, có đúng hay không? Phong Lão Quái có lẽ là lần đầu tiên nghe đến việc này, không khỏi kinh hồ la lên. Đúng rồi, nhưng mà việc này nhanh nhất cũng phải mất 100-200 năm nữa. Bởi dù sao khi tiến vào không gian tiết điểm thì nguy hiểm rất nhiều và cũng chỉ có trời mới biết nó nguy hiểm ra sao. Hướng Chỉ Lễ nghiêm nghị nói. Nói như vậy thì thọ nguyên của Sa Lão Yêu cũng sắp hết. Nếu không sẽ không vội vàng như vậy mà nên bỏ thêm thời gian để đi tìm một cái không gian tiết điểm khác thích hợp hơn. Một hồi lâu sau, lão già mặt ngựa thở dài nói. Sa Lão không chịu nói rõ ràng, nhưng có lẽ là như vậy. Lão yêu đó đã mưu túc trí như vậy, làm sao mà không thể nhận thêm. Thật ra so với lão yêu đó, thọ nguyên đại nạn của mấy người bọn ta cũng chỉ còn mấy trăm năm nữa mà thôi. Hướng Chỉ Lễ thần sắc âm trầm xuống. Hàng đạo hữu, bọn ta đã nói nhiều như vậy rồi, người thấy thế nào? Phạm Lão Quái sắc mặt cũng như vậy, không tốt lắm, nhìn tới Hàng Lập rồi đột nhiên hỏi. Hướng Sư Huynh nói chuyện rất có đạo lý. Hạc Bộ thực sự cũng không có bao nhiêu thời gian để tự mình đi tìm không gian tiết điểm. Phần tư liệu tin tức ta có thể giao ra ngay cho các vị đạo hữu. Nhưng mà có một điều kiện, nếu như thật sự tìm được không gian tiết điểm thích hợp, hy vọng các vị đạo hữu có thể kịp thời thông báo một tiếng đối với ta, để ta đi tới xem xét một chút rồi chuẩn bị chu đáo. Tại hạ không hy vọng các vị đạo hữu có thể giấu giếm ta cái gì. Thần sắc của Hạng Lập nhàn nhạt từ tốn trả lời. Ta nói điều kiện hoặc yêu cầu gì đó thế nào? Cho dù Hoàng sư đệ không nói, bọn ta cũng sẽ làm như vậy. Nói không chừng mấy người bọn ta sẽ cùng với ngươi tiến vào không gian tiết điểm, có gì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hướng Chi Lệ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, trong lòng cũng không muốn nhiều lời, cũng cảm thấy rất vừa lòng. Hàn Lập gật đầu khoát tay, một đạo bạch quang hướng tới Hướng Chi Lệ mà đi đến. Thì ra, đúng là một cái ngọc dạng màu trắng. Hai mắt của Hướng Chi Lệ sáng ngời, nắm lấy ngọc dạng, trong tay dùng thần thức quét qua, rồi liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Không sai, bên trong có chứa không ít tư liệu quan trọng về không gian tiết điểm. Ngoài ra còn có cả phương pháp bố trí nghịch hành thông đạo truyền tống trận. Nếu như có thể phá giải được pháp trận này, nói không chừng, bọn ta còn có nhiều lợi ích hơn. Hàng sư đệ có công lớn như vậy, bọn ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nơi này có hai cái vạn lý phù, sư đệ tạm thời nhận lấy. Một khi tìm được vị trí có không gian tiết điểm, ta sẽ lập tức báo tin ngay. Hướng Chi Lệ trong lòng cao hứng, từ trong ống tay áo lấy ra hai khối ngọc phù ném tới. Hàn Lập đưa tay bắt lấy. Phong lão quái một mực nhìn chăm chú tới hành động của Hàn Lập. Thấy Hàn Lập giao ra ngọc dạng, trên mặt vẻ hàn ý liền giảm bớt đi. Tốt, Hàn sư đệ, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Lấy thần thông hiện tại của ngươi bây giờ so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường thì cao hơn rất nhiều. Và bọn họ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên nguyên bổn là trong nhóm hóa thần kỳ chúng ta có quy định và cũng muốn áp dụng đối với Hàng sư đệ. Vì vậy từ nay trở đi, Hàng sư đệ nên chú ý tới một chút. Giống như chuyện liên quan tới Âm La Tông thì cũng nên bỏ đi. Hướng Chi Lệ cũng đồng dạng, đem ngọc dạng thu vào rồi lại nghĩ tới một chuyện vội vàng dặn dò một câu. Quy định ư? Thần sắc Hàng Lập vừa động. À, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là thần thông của hóa thần kỳ tu sĩ quá mạnh. Nếu trong đó có người làm bậy, có thể sẽ nhiễu loạn trật tự của nhân giới. Cho nên từ thật lâu về trước, tất cả cộng đồng tu sĩ hóa thần kỳ đã cùng nhau ký kết một quy tắc. Nếu những ai có tu vi tây hóa thần cảnh giới, chẳng những cấm tranh đấu với nhau, mà còn đồng thời cấm không được tham gia vào tất cả sự việc của tu tiên giới. Ngươi lần này một hơi đã giết đi nhiều Âm La Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ như vậy. Ngoài ra còn có một tên đại tu sĩ. Đối với Đại Tấn mà nói, đã sinh ra một chút hỗn loạn không cần thiết. Thứ nhất, người không biết điều cấm chế này. Và thứ hai, người còn chưa phải hóa thần kỳ tu sĩ. Lần này coi như chưa tính. Nhưng hiện tại ta cùng Phong sư huynh đều biết rõ được thần thông của người. Dù so với hóa thần tu sĩ còn kém một chút, nhưng cũng có thể liều mạng đánh với nhau một trận. Như vậy, như đã nói, chỉ cần lão phu hướng tới mấy vị đạo hữu khác đưa tin một cái. Vì vậy, từ nay về sau, ngươi không nên tùy ý xuất thủ, đặc biệt là không nên cùng một lần diệt sát nhiều Nguyên Anh tu sĩ của một tông môn như vậy, bởi nó ảnh hưởng đến việc hưng suy của một tông môn. Tất nhiên, điều cấm này cũng có hai mặt. Từ nay về sau, tất cả các hóa thần tu sĩ khác cũng sẽ không tùy ý đối với người ra tay. Hướng Chi Lệ mỉm cười nói. Hạng Lộc nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một hồi, nhưng lập tức nở nụ cười. Kỳ thật cũng không phải như vậy, bởi nguyên bổn là đối với tông môn, ta không có hỏi tới những việc này. Cho tới lần này, chuyện tình của Âm La Tông là do tông môn tu sĩ tới Thiền Nam để nhằm đối phó với Hạng Mộ. Bất quá, tại hạ chỉ là tự bảo vệ mà thôi. Sau này sẽ không xuất hiện thêm chuyện như thế này. Hắn liền giải thích. Âm La Tông, chuyện tình đã qua rồi thì coi như xong đi. Hạng sư đệ có suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Được, gần đây có chuyện gì quan trọng hay không? Nếu là không có việc gì, thì không bằng cùng với ta và Phong huynh đi một chuyến tới Ma Đà Sơn. Nhân tiện ta giới thiệu Hồ huynh với người một tiếng. Sắp tới Hồ đạo hữu muốn nạp thêm vài vị Nguyên Anh nữ tu làm thị thiếp. Hắn cũng đưa cho lão phu một số thiếp mời. Phong đạo hữu, người chắc cũng đã nhận được chứ? Hướng Chi Lệ đột nhiên đổi đề tài nói. Tất nhiên là đã nhận được. Nếu không làm sao lão phu lại xuất hiện ở nơi đây? Nghe nói lần này hắn muốn nạp tới ba người thị thiếp, nhưng cũng chỉ có một người là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa những người này đều là tuyệt sắc giai nhân, thật là quá mức đáng yêu. Nói đi thì cũng phải nói lại, lần này do Hồ Lạc Ma nạp thiếp mà phải đi Ma Đà Sơn. Tính ra lần này là lần thứ năm rồi, có thể sẽ có lần thứ sáu. Lạc Ma này thực sự là có bản lãnh, mà cùng cô hắn nguyên bổn có rất nhiều ma tử ma tôn đi tìm rất nhiều tuyệt sắc nữ tử để cho hắn nạp làm thiếp. Phong lão quái nhướng mày, rồi bất đắc dĩ nói. Phong huynh không phải là không biết Hồ lão ma, bởi vì tu luyện mà không có nữ thì không được. Nhưng mà phải nguyên trên chi thể thì mới được hắn coi trọng. bởi không phải hắn muốn dễ dàng phá đi nguyên trình của các vị nữ tu này, cho nên mới đợi những người bạn tốt như chúng ta tới, sau đó cử hành nghi lễ nạp thiếp trước. Vì vậy hắn mới lòng trọng tổ chức nghi thức nạp thiếp này để cấp cho những vị nữ tu này một cái danh phận. Lão ma này một khi chính thức chọn làm song tu bạn lữ, thì những vị thị thiếp này rất được coi trọng, và so với thị nữ bình thường thì hơn rất nhiều. Mọi người đều nhận được sự sủng ái của lão ma. Hướng Chi Lễ lại cười ha ha một tiếng. Ai mà lại quan tâm tới việc hắn nạp hay không nạp thiếp, chỉ là mỗi một lần được mời, thì mỗi lần phải xuất huyết ra làm cho phong mộ cảm thấy thật khó chịu. Mà lão ma này cũng có chút mặt mũi, vì vậy khi hắn mời không đi không được. Nếu không thì lại đắc tội với hắn, mà nhãn giới của lão ma này cũng rất cao, cho nên bảo vật phải trân quý, nếu không hắn cũng không có coi trọng. Lão quái lộ vẻ cực kỳ buồn bực. Đó là ta và ngươi đều ham muốn một số loại linh dược của Ma Đà Sơn. Nếu phòng huynh giống như Bạch Đạo Hữu, không muốn nhờ vả gì, thì việc có đi hay không cũng không sao. Hướng Chi Lệ thấy vậy cười một tiếng, dường như không quan tâm nhiều tới lời mời. Người mà hai vị nói đã chính là vị đạo hữu của Thiên Ma Tông rồi. Tại hạ không được mời mà muội đi dự thì thấy có chút không ổn. Hơn nữa tại hạ cũng không chuẩn bị được lễ vật thích hợp. Hàng Lập ngập ngừng một chút rồi nói. Hàng sư đệ không cần lo ngại. Hướng bộ mang theo một vài người khách tới Ma Đà Sơn thì hô lão ma làm sao có thể nói không được chứ. Hưởng hồ nếu như vạn nhất từ trong ngọc giản tìm được một cái không gian tiết điểm thích hợp thì lão ma còn phải cảm kích rơi lệ a. Còn về phần lễ vật thì có thể tùy tiện xuất ra một hai kiện cổ bảo là được rồi. Thật sự mà nói người cũng không cần phải quá thành thật với hắn, bởi lễ vật quá tốt nhiều khi không hay. Lần này đi tới Ma Đà Sơn đối với sư đệ mà nói cũng là một cái cơ hội. Bởi Ma Đà Sơn độc môn linh dược, ma luyện thiên nguyên đan rất hữu ích đối với đột phá hóa thần. Đan dược này phải dùng linh dược của Ma Đà Sơn mà luyện chế thành, bên ngoài căn bản không thể nào tìm thấy được. Hàng sư đệ cũng nên nhân cơ hội này mà tìm lấy một hai viên cũng tốt. Đột phá hóa thần để cảm ứng thiên địa linh khí cũng dễ dàng hơn. Hướng Chi Lệ thâm ý sâu sắc nói. Ma luyện thiên nguyên đan. Chẳng lẽ từ thời thượng cổ đã sớm thất truyền ma nguyên đan? Hàng Lập nghe được tên của linh đan cả kinh thất thanh lên. Không sai, đúng là loại đan dược này. Vậy hàng sư đệ cũng biết tới loại linh đan này. Như vậy không cần ta phải hào tốn hơi sức để giải thích cho rõ loại linh dược này. Hàng sư đệ cũng nên tính toán đi một chuyến a. Thấy Hàng Lập cũng biết lai lịch của loại linh đan này, thật là ngoài suy nghĩ của Hướng Chi Lệ, nhưng miệng thử cười híp lại, thử dò hỏi. Hàng Lập thần sắc bất định, có chút chần chừ chưa quyết định. Vũ Nguyệt Sơn Mạch ở vùng biên giới Tây Bắc của Đại Tấn, nằm ở giữa hai châu giao nhau của hai nước, kéo dài ước chừng khoảng 10 vạn dặm. Trong mạch núi này có vô số ngọn núi hung ác hiểm trở, mà trong đó đáng kể nhất là một ngọn núi cao khoảng 1 vạn trượng. Hơn lưng chừng núi trở lên thì bị tuyết trắng bao quanh. Còn ở trên đỉnh của ngọn núi này có một khoảng đất rộng và bằng phẳng, hơn 10 dặm. Nó được xây dựng vô số cung điện, lầu cát, đền đài các loại. Hơn nữa tất cả các loại kiến trúc này đều hoa mỹ tinh xảo, mà tất cả đều sử dụng các loại cây cối quý báu hoặc thế gian hiếm có mỹ ngọc mà luyện chế thành. Hơn nữa cả tòa đỉnh núi này không biết được loại đại hình cấm chế nào bảo hộ, mà phía ngoài thì gió lạnh gào thét, băng tuyết lạnh thấu xương. Nhưng bên trong cấm chế bốn mùa như xuân, các loại kỳ hoa dị thảo nhiều vô số. Mà bên trong các tòa cung điện này thì thấy vô số mỹ nữ thước tha yểu điệu. Trên người mặc các loại quần áo nhiều màu sắc sặc sỡ tươi đẹp, đang đùa chơi vui vẻ. Lại truyền ra các loại âm thanh tiếng cười như chuông rung, rất vui tai, làm cho người ta nghe thấy say mê. Nơi này lại phảng phất một cõi nhân gian yên bình, vui vẻ. Nơi này chính là Ma Đà Sơn mà tu tiên giới ở Đại Tấn không ai không biết tới. Mà những kiến trúc ở trên đây làm cho người nghe phải cả kinh. Đó là Ma Cung. Ma Cung chủ nhân chính là một trong những vị hóa thần tu sĩ còn tồn tại ở Đại Tấn, và cũng là Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hồ Khánh Lôi ẩn cư. Vị này từ hơn 1000 năm trước đã từng uy chấn ở Đại Tấn, chính mình đem Thiên Ma Tông trở thành ma đạo đệ nhất tông trong ma đạo đại tu. Hôm nay trong một ma cung điện to lớn nhất đã mở một buổi đại tiệc chiêu đãi một nhóm khách quý. Nhưng bữa tiệc này số lượng khách nhân không nhiều lắm, chỉ thấy có khoảng 7-8 người mà thôi, chia nhau ngồi ở hai bên. Còn ở trung tâm của đại điện, có mười mấy vị cung trang nữ tử, dáng người thướt tha mềm mại, hai mắt sáng ngời, uyển chuyển ca múa. Cả tòa cung điện như mảnh xuân sắc rào rạt. Trên đại điện nơi chủ tòa, một vị thần sắc xanh xao ôm yếu, chính là Mộc Quang lão giả, nửa ngồi nửa tựa trên ghế, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý dạt dào. Ở hai bên đại điện là hai hàng khách quý, ngồi trong đó có cả nam lẫn nữ, mọi người ai cũng tươi cười vui vẻ, khí độ trông rất bất phàm. Chỉ một lát sau, trong cung điện các vị cung trang nữ tử đã ca múa xong, tất cả cung kính hướng tới chủ tọa trưởng lão thi lễ, rồi từ từ thối lui ra khỏi cung điện. Hồi tiền bối, nhóm thị nữ này của ngươi dường như rất xuất sắc, hay hơn lần trước rất nhiều, xem ra đạo hữu đã bỏ ra rất nhiều công sức và việc bồi dưỡng họ rồi. Một vị vận áo bào màu lam nhỏ xinh đột nhiên mỉm cười mở miệng nói: "À, đối với lão phu mà nói không có những sở thích gì khác, nhưng mà đối với nữ sắc thì đặc biệt có hứng thú à. Nếu ngày nào đó tham ngộ được điều này thì có lẽ tu vi sẽ có đột phá. Dù sư điệt bọn họ nếu như theo lời của lão phu mà nói thì lão phu còn hy vọng bọn họ chuyên tâm vào việc tu luyện, có thể cũng có người tiến dài tới hóa thần cảnh giới. Nếu như bạn nhất ngày nào đó tại đây tọa hóa thì Thiền Ma Tông sẽ bị người khác tới trước cửa mà khi dễ." Một quan lão giả sau khi ho nhẹ một tiếng rồi đột nhiên nói: "Hồ tiền bối nói đi đâu vậy chứ? Tu vi của các đạo hữu ở Thiền Ma Tông cũng chỉ cách đột phá hóa thần một bước nhỏ mà thôi. Vì vậy việc đột phá hóa thần chỉ là việc nay mai, mà thành thế của Thiền Ma Tông ngày hôm nay ở nhân giới thì có ai dám tới cửa mà lớn tiếng chứ?" Lam Bảo nhỏ sinh vẻ mặt cười cười làm lành nói: "Thật không, gần đây nhất nghe người ta nói, ở Âm La Tông một trong thập đại ma đạo đã bị xóa tên. Việc này tưởng rằng không xảy ra, thế nhưng thực tế đã xảy ra. Phải nói rằng ma tông này đã ở vị thế ma đạo đệ nhất mấy ngàn năm nay. Thành thế cũng không thua gì bổn tông, nhưng lại có kết quả như ngày nay. Giờ làm sao mà bảo trụ được truyền thừa nếu không muốn nói là rất xuống nhị lưu tông phái rồi." Một quan lão già cười lạnh một tiếng. Lam Bảo nho sinh cùng với những người khác không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, thật sự không biết ma cung chủ nhân muốn nói cái gì, trong lúc này không ai dám tiếp lời. "Ta cũng nghe nói gần đây ở Âm La Tông có tới 7-8 vị nguyên anh cấp trưởng lão, không hiểu vì chuyện gì mà đã bị giết. Ngay cả phòng đạo hữu của Âm La Tông cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà cũng đồng dạng rớt xuống. Ngay cả người nào ra tay đối phó với Âm La Tông cũng không có được manh mối. Điều này thật có chút cổ quái. Hay là Âm La Tông đã làm tức giận một vị hóa thần tiền bối nào?" Một tên cẩm bào đại hán hốt nhiên đem đề tài liên quan tới việc không tìm ra dấu vết là ai mà nói ra, rồi cười to lên một tiếng, sau đó nói tiếp: "Lần này, chư vị đạo hữu đến đây, chỉ sợ hơn phân nửa đều là vì chuyện của Âm La Tông. Các người có thể yên tâm, mặc dù là không biết ai ra tay xuất thủ, nhưng tuyệt đối không phải là mấy lão già của Đại Tấn ra tay. Nếu không thì làm thế nào ta không biết chút tin tức gì. Có thể là một lão quái vật nào đi ngang qua rồi thuận tay làm một cái. Nhưng mà nếu như ra tay thêm một lần thì mấy người chúng ta cũng không thể chịu ngồi yên đâu." Hồ Khánh Lôi hai mắt tình quang chợt lóe rồi một cái biến mất vô ảnh vô tung. Nghe được lão già nói như vậy, các vị tu sĩ khác đang ngồi đều thở nhẹ ra một hơi, sau đó cũng không bàn tới mà chỉ nói đến những chuyện kỳ văn dị sự ở tu tiên giới. "Đúng rồi, Hồ tiền bối, lần trước người nạp thiếp cũng đã qua 200 năm, lần này đây là mở rộng ma cung, không biết những nữ tu này là ai mà có thể lọt vào trong pháp nhãn của tiền bối." Một vị lục bào phu nhân, trông như khoảng 30, đột nhiên khẽ cười nói, trong nàng này cũng có vài phần tư sắc. Thấy phu nhân hỏi như vậy, tất cả tu sĩ còn lại đều lộ ra vẻ hứng thú. Dù sao vị thái thượng trưởng lão của ma tông này, mặc dù thích nữ sắc, nhưng chân chính là thị thiếp nữ tu. Trong cung này không có được mấy người. Lần này nạp thiếp cũng không phải do lão phu nghĩ tới. Ba vị nữ tu này đều là những người thập toàn thập mỹ, bất kể là nhan sắc hay tu vi đều xuất sắc giống như nhau. Đặc biệt trong đó có một vị xuất sắc nhất hơn hai người kia một bậc. Lão phu thực hiện việc nạp thiếp lần này cũng chính là vì vị nữ tu này. Hồ Khánh Lôi nghe có người đề cập đến việc lần này muốn nạp ba thị thiếp, nên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, dường như đối với ba vị nữ tu này rất hứng thú. "Nếu như được Hồ tiền bối khen ngợi như vậy, không biết trong buổi lễ này có thể cho chúng ta được gặp mặt một chút không?" Một tên đầu đà tóc bạc mặt mũi hung ác, nghe vậy không chịu được hỏi. Những người khác nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy hứng thú, đều muốn gặp được mặt ba vị nữ tu này như thế nào, mà lại có thể làm cho vị chủ nhân của ma cung đồng tâm đến như vậy. Bọn ta là người tu đạo, tự nhiên không giống như những tên thường dân kia phải kiên kỵ. Giờ mấy vị đạo hữu đã nói như vậy, thì tự nhiên là được rồi. Để ta nói người kêu bọn họ lên, giật mấy chén rượu từ các vị đạo hữu. Một quan lão giả mỉm cười, vui vẻ đáp ứng ngay. Lời này vừa nói xong, tên đầu đà kia khẽ biến sắc, vội vàng đưa hai tay ra vẻ không dám. Nhưng Hồ Khánh Lôi lại khoát tay chặn lại. Phía sau, một cung trang nữ tử lập tức khom người đi tới trước. Đi, đem ba vị tiên tử thỉnh xuất ra đây. Hồ Khánh Lôi ra lệnh. Vị nô tỳ này vừa lên tiếng kính cẩn đáp ứng, thì chưa chờ nàng nói xong, bỗng nhiên từ bên ngoài điện bay vào một đạo hồng quang, chợt lóe lên rồi lướt tới vị một quan lão giả. Dĩ nhiên đây là một đạo truyền âm phù. Dị sắc trong mắt Hồ Khánh Lôi chợt lóe, một tay quơ một cái trong hư không, lập tức hỏa quang từ lòng bàn tay bay ra, hóa thành một đoàn liệt diệm khi thế mạnh bạo bốc cháy. Ồ, thì ra là Phong lão quái và Hướng lão quỷ tới rồi, hơn nữa còn mang theo một vị khách. Là ai mà có thể làm cho hai lão này coi trọng như vậy chứ? Trên mặt của Hồ Khánh Lôi hiện ra vài phần kinh ngạc, nhưng rồi tiện tay hất một cái, cả đoàn hỏa diệm liền vụt tắt. Người tới chẳng lẽ là ngoại đạo Phong tiền bối và Tây Linh Sơn Hướng tiền bối sao? Làm bảo nhà sinh nghe Hồ Khánh Lôi lầm bầm nói ra như vậy, bỗng nhiên cả kinh. Những vị nam nữ tu sĩ còn lại đều nhao nhao biến sắc. Ngoài hai người này thì còn ai vô đây? Nhưng mà nghe khẩu khí của bọn họ, hình như các mạng theo tới đây một người ngoài. Lão Phu cũng có chút tò mò. Nếu bọn họ đã tới, thì Lão Phu không thể không ra ngoài nghênh đón một chút. Hồ Khánh Lôi cười hăng hắc. Tại đây cũng muốn cùng đi bái kiến hai vị tiền bối. Cẩm Bảo Đại Hán vội vàng đứng lên nói. Những người khác còn lại cũng đồng dạng không dám chậm trễ, nói ra như vậy. Một quan lão già bất động thanh sắc, gật đầu. Lúc này đồng thân hướng ngoài cửa điện mà đi. Còn phía sau thì hai hàng tu sĩ cùng theo sát đi ra. Lúc này, cả tòa Ma Đà Sơn dường như đều bị băng tuyết phong bạo bao lấy chung quanh. Nhưng chính trong đám gió lốc này, xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng, bao bọc phía ngoài bảo vệ cho toàn bộ cung điện bên dưới. Xuyên thấu qua tầng ánh sáng này, mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng vẫn nhận thấy vẻ đồ sộ trong đó. Lúc này, quần sáng trên không trung, dựng lại ba đạo nhân ảnh bao gồm hai tên lão giả và một tên thanh niên thần sắc bình thường, trôi nổi một chỗ không nhúc nhích. Thì ra đúng là Hướng Chi Lệ, Phong lão quái cùng Hàng Lập, ba người bọn họ. Mà cung này bây giờ đã được xây lại, xem ra còn lớn gấp ba lần lúc trước. Hồ lão ma rất xem trọng mấy vị thị nữ này. Xem ra ma đạo đệ nhất tông thái thượng trưởng lão vẫn còn rất phong độ. Phong lão quái nhìn nhóm quần sáng dưới cung điện, đột nhiên cười lên ha ha. Như thế nào? Phong huynh hâm mộ lão ma sao? Nếu như chỉ cần người nói một tiếng, Hồ lão ma sẽ vì một vị thái thượng trưởng lão là ngươi mà xây dựng một tòa cung điện mới, tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn ma cung đồng phủ này. Hướng Chi Lệ nghe vậy, làm như cười mà không cười nói. Tốt, công pháp của lão phu chính là cần thanh tịnh. Nếu như thật sự ở nơi này, thì một thời gian tâm cảnh chắc chắn sẽ lùi một bước. Phong lão quái thở dài một hơi, vội vàng lắc đầu. Hướng Chi Lệ cười một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm, bởi vì lúc này từ trong cung điện bên dưới bay ra một nhóm tu sĩ hướng bọn họ mà bay thẳng đến. Trên đường đi, mặc dù Hàng Lập rất ít nói chuyện, còn giờ phút này thì lại ngưng thần liếc mắt nhìn qua một cái, liền nhận ra người cầm đầu chính là Hóa Thần Kỳ Mộc Quang lão giả. Ánh mắt của hắn còn liếc thấy phía sau người này còn có thêm vài vị tu sĩ, trên mặt không khỏi kinh ngạc la lên. Như thế nào, Hàng sư đệ thấy người quen sao? Hướng Chi Lệ xoay đầu có chút kinh ngạc. Có một người đã từng gặp qua một lần. Hàng Lập liền lập tức thu ánh mắt, nhàn nhạt nói. Thì ra là như vậy. Hướng Chi Lệ từ chối cho ý kiến, gật đầu. Lúc này một quan lão giả bay tới tầng ánh sáng, hai tay kết quyết trong miệng lẩm bẩm. Sau đó tầng ánh sáng trước mặt ba người Hàng Lập linh quang chợt lóe, rồi tự động tách ra tạo thành một vết nứt. Hướng Chi Lệ cùng với Phong lão quái không có khách khí, lập tức bắn nhanh. Còn Hàng Lập sau một chút do dự, cũng đồng dạng hóa thành một đạo thanh hồng bay vào theo. Tầng ánh sáng màu vàng cũng liền lập tức khép lại như cũ. Một lúc sau, đồn quang chớp tắt, ba người hiện ra trước mặt đoàn người Mộc Quang lão giả. Hưởng huynh, Phong đạo hữu, các ngươi lần này hình như đã tới chậm một chút. Ta nhận được tin tức là các ngươi đã sớm lên đường. Nhưng sao giờ này các ngươi mới tới? Chẳng lẽ trên đường gặp phải chuyện gì sao? Hồ Khánh Lôi gặp được hai người Hướng Chi Lệ, mỉm cười rồi lập tức lười biếng hỏi. Hồ Huỳnh suy đoán thật đúng. Trên đường đi, hai người lão phu gặp phải chút chuyện nên trì hoãn một chút. Nhưng chuyện này hãy nói sau. Giờ trước ta muốn giới thiệu với Hồ đạo hữu một vị đạo hữu. Vị hạng đạo hữu này cũng đã gia nhập hạng ngũ chúng ta, cũng đã trở thành một người tồn tại như chúng ta. Hướng Chi Lệ cười ha hả một tiếng, rồi đưa tay chỉ tới Hàng Lập, mở miệng giới thiệu một chút. Lúc này, từ đám tu sĩ đứng sau một quan lão già, có một vị khi nhìn rõ Hàng Lập liền lộ ra vẻ giận mình. Gia nhập vào nhóm chúng ta. Một quan lão già vừa nghe lời này có chút động dung. Nguyên bản hai mắt hơi khép, giờ mở ra hoàn toàn nhìn thẳng tới Hàng Lập, dò xét mà không nói gì. Tài hạ Hàng Lập ra mắt Hồ Huynh. Thần sắc của Hàng Lập bình tĩnh, hai tay ôm quyền thi lễ, vừa thể hiện không kiêu ngạo mà cũng không xiểm nịnh, tỏ vẻ chỉ ngang hàng tương giao với nhau. Biểu hiện này liền làm cho đám người của Lam Bào Nho Sinh mở hai mắt to, còn miệng thì mím chặt. Khẩu khí thật lớn. Hướng lão huynh, phong lão quái, các ngươi là các lão già hồ đồ hay sao chứ? Đây chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Làm gì có tư cách mà tham gia nhóm chúng ta? Hồ Khánh Lôi sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí hỏi lại. À, Hướng mộ làm như vậy là có lý do riêng của mình. Sắc mặt của Hướng Chi Lệ không chút thay đổi, chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó không nói to thành tiếng mà chỉ mấp máy môi. Dĩ nhiên, hắn đang sử dụng cách truyền âm. Trên mặt của Hồ Khánh Lôi bắt đầu có chút thay đổi. Mới đầu thì có chút âm trầm, nhưng sau khi nghe xong vài câu thì trong mắt lộ ra kỳ quan. Đầu tiên là giận mình, tiếp theo là hưng phấn, và sau đó thì liên tục gật đầu. Nguyên lai là Hàng đạo hữu, là người quen của Linh Lung Yêu Phi. Khi còn bên trong Cổ Ngô Sơn đã xuất đại lực diệt ma. Ngoài ra những chuyện gần đây của Âm La Tông cũng là do đạo hữu làm. Thật sự làm cho Hồ Mộ ngạc nhiên. Ta còn nghĩ là do vị hóa thần kỳ tu sĩ nào làm ra chuyện này. Vậy thần thông của Hàng đạo hữu có thể cùng với bọn ta ngang hàng tương giao nhau. Sau khi cùng với Hướng Chi Lệ truyền âm với nhau xong, Hồ Khánh Lôi nhìn về Hàng Lộc với ánh mắt hòa hoãn hơn. Tại hạ cũng đã ngưỡng mộ đại danh của Hồ Huynh từ lâu. Lần này mà mùi đến, mong rằng đạo hữu không cho đó là làm phiền. Hàng Lập mỉm cười, cũng động dạng khách khí dị thường. Hàng đạo hữu kỳ tài như vậy, Hồ Mộ tự nhiên cũng muốn kết giao. Lần này đến chúc mừng cũng có các vị đạo hữu khác. Hai người các ngươi cũng nên làm quen một chút đi. Hồ Khánh Lôi lộ ra vẻ tươi cười, rồi lập tức hướng tới hai người Hướng Chi Lệ nói. Cả đám nguyên anh kỳ tu sĩ đứng sau một quan lão giả, vừa nghe Hàng Lập cùng bọn họ nói những chuyện có liên quan tới Âm La Tông. Bây giờ tất cả đều ngẩn ra. Sau đó thấy một quan lão giả lại muốn cùng với Hàng Lập ngang hàng tương giao, liền nhìn không được, lộ ra vẻ kinh hãi. Rồi lại nghe Hồ Khánh Lôi nói như vậy. Những người còn lại lúc này mới có cơ hội nhao nhao tiến lên đi tới Hướng Chi Lệ cùng phong lão quái làm lễ ra mắt. Hai vị này khoát khoát tay coi như cho qua. Nhưng mà trong đám người này có một người, sau khi ba kiến hai lão quái xong, lại hướng tới Hàng Lập ôn quyền, mặt lộ ra vẻ hâm mộ nói. Chúc mừng Hàng huynh, đã lâu rồi không gặp, giờ đạo hữu đã tiến giai hậu kỳ á. Người này vẫn lục bào, tóc bạc, mặt mũi còn rất trẻ. Người này đúng là người trước đây đã cùng với khôi lỗi của Hàng Lập vì Ô Phượng Chi Linh mà giao thủ với nhau một lần, tên là Khô Trúc Lão Nhân. Giờ đây, hắn đã là Nguyên Anh Trung Kỳ Đình Phong, đã qua một thời gian dài như vậy mà vẫn vô phương đột phá bên cạnh tiến giai hậu kỳ. Cuộc đời tu tiên của hắn có lẽ sẽ phải dừng chân ở đây rồi. Hàng Lập cũng không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp được Khô Trúc đạo hữu. Tại hạ tiến giai chẳng qua là may mắn mà thôi. Hàng Lập đối với Khô Trúc lão nhân cũng có chút ấn tượng, nhưng do nhờ Ô Phượng Chi Linh của đối phương mà luyện chế thành tam diệm phiến, vì vậy có trợ giúp không nhỏ, nên thấy rất vui vẻ, cười một tiếng, lên tiếng trả lời. Khô Trúc lão nhân ho khan vài tiếng, định nói thêm gì, nhưng lúc này Hồ Khánh Lôi có chút không kiên nhẫn, ngắt lời nói. Tốt lắm, nơi này không phải nơi nói chuyện, giờ chưa vì đạo hữu không ngại cùng ta, đi tới bên trong cung điện rồi nói tiếp chứ. Nghe một quan lão già nói như vậy, Khô Trúc lão nhân định nói lời gì, liền ngưng lại, mà chỉ hướng tới Hàng Lập cười cười, không nói tiếp. Vì vậy, cả đoàn người liền hướng tới phía trước bay đi. Mục tiêu là chỗ tòa đại điện mà lúc nãy bọn người Hồ Khánh Lôi vừa mới đi ra. Sau khi tiến vào đại điện, liền phân ra chủ khách mà ngồi. Hồ Khánh Lôi trong miệng phân phó công việc, lúc này một đám thị nữ lần nữa đem bàn tiệc mới ra thay. Còn Hàng Lập cùng với Hướng Chi Lệ ngồi liền kế tiếp với Hồ Khánh Lôi, rõ ràng vị trí khác xa với những người còn lại. Đã cùng với Hồ Khánh Lôi, người đã tiến tới hóa thần kỳ giống như Hướng Chi Lệ và Phong Lão Quái, có được đại ngộ như vậy, tự nhiên sẽ làm cho những người khác có chút không nghĩ tới. Nhưng mà Hàn Lập chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, lại được đại ngộ như vậy, thật sự làm cho tu sĩ khác trong lòng cảm thấy tủi tủi, đồng thời không ngừng đánh giá Hàn Lập và suy đoán lai lịch của hắn. Vị trí ngồi của tu sĩ ở tu tiên giới không phải là chuyện đùa. Còn trong lòng mọi người, mặc dù oán hận ganh tị, nhưng ngoặt ngoài thì vẫn như thường. Nhưng có một ít tu sĩ ngồi kế bên Khổ Trúc lão nhân thì lại tò mò thấp giọng hỏi thăm lai lịch của Hàn Lập. Mặc dù chỉ có một người hỏi, hơn nửa thanh âm cực kỳ nhỏ, nhưng với tu vi của những người trong điện thì tự nhiên ai cũng nghe được rõ ràng. Nhưng mà năm đó Khổ Trúc lão nhân cũng chỉ gặp qua Hàn Lập một lần mà thôi. Vì vậy Khổ Trúc lão nhân cũng không có bao nhiêu tin tức về Hàn Lập, khiến cho nhiều vị nguyên anh kỳ tu sĩ thất vọng. Còn Hàn Lập thì vẫn ngồi yên một chỗ, thần sắc không có chút thay đổi, dường như không để ý tới những lời nói đó vậy. Ở phía dưới, một quan lão già cùng nói chuyện với Hướng Chi Lệ, còn những vị nguyên anh kỳ tu sĩ khác cùng tán gẫu với nhau. Nếu như không có ba vị hóa thần kỳ tu sĩ giới thiệu lai lịch của Hàn Lập, thì những người này cũng không dám mạo muội hỏi tới những chuyện liên quan, và cũng chỉ có thể giả vờ không biết mà thôi. Nhưng cũng chỉ qua khoảng một lúc lâu sau, thì vị Lam Bảo Nho Sinh bỗng nhiên nhìn thật sâu Hàn Lập, rồi đứng lên ôm quyền hướng Hàn Lập nói. Hàn đạo hữu, mới vừa rồi nghe Hồ Tiền Bối nói những chuyện gần đây xảy ra với Âm La Tông, dường như có liên quan tới các hạ, không biết việc lần này thật giả như thế nào. Hàn Lập nghe đối phương hỏi như vậy cũng không cảm thấy lạ, chỉ là bình tĩnh gật đầu. Chuyện tình của Âm La Tông thật sự có liên quan tới Hàn Mộ, đạo hữu cũng có quan hệ với Âm La Tông sao? Tại hạ chỉ là nhất giới tán tu nên cũng không có quan hệ gì nhiều, nhưng mà Âm La Tông phòng đạo hữu cùng với tại hạ cũng có duyên gặp qua mấy lần. Tại hạ cũng tùy tiện thấy vậy nên hỏi cho biết mà thôi. Việc phòng đạo hữu ngã xuống có liên quan gì tới đạo hữu hay không? Lam Bảo Nho Sinh mắt chớp động liên tiếp, thần sắc có chút ngưng trọng hỏi. Ở trong điện, những nguyên anh kỳ tu sĩ khác đều nghe rõ việc này, lập tức im lặng muốn nghe được Hàn Lập vị thần bí tu sĩ này trả lời như thế nào. Lúc này đang ngồi, một quan lão già và Hướng Chi Lệ cũng ngừng nói chuyện với nhau và làm như cười mà không cười nhìn về phía này. Nếu vị đạo hữu này thật sự muốn biết thì tại hạ cũng không có gì để giấu. Âm La Tông tổng chủ đích thật là bị ta kích sát giết chết. Hai mắt Hàn Lập khép lại nhìn Nho Sinh một hồi rồi mới nhàn nhạt trả lời. Vừa nghe nói như vậy, các vị nguyên anh tu sĩ khác ngồi hai bên xôn xao một hồi với ánh mắt khác nhau. Thì ra là vậy, đa tạ Hàn huynh đã cho ta biết việc này. Lam Bảo Nho Sinh cũng đồng dạng giật mình, nhưng bên ngoài cũng chỉ biết gật đầu không nói gì thêm, mà ngồi xuống không nói tới việc này. Việc này cũng khiến cho Hàn Lập bất ngờ, thế nhưng cũng lập tức cười lên một tiếng, không nói gì thêm. Hồ Khánh Lôi nhìn thấy cảnh này chỉ cười hắc hắc. Lúc này từ phía ngoài cửa điện, một cung trang thị nữ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói vài câu. Vị Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng lão này nghe xong, ánh mắt chợt lóe, rồi tiện tay vuốt râu một cái, mở miệng nói. Mới vừa rồi ba vị đạo hữu của Hướng huynh chưa tới, thì mấy vị đạo hữu đang ngồi đây cũng đã muốn gặp mặt qua ba vị thị thiếp lần này. Lão Phu cũng đã đáp ứng, giờ bọn họ đang ở ngoài điện chờ đợi. Để ta phân phó bọn họ đi vào, ra mắt cùng dâng vài chén rượu tới mấy vị đạo hữu ở đây. À, tiện đây, các vị đạo hữu nào đã chuẩn bị xong lễ vật thì cũng nên lấy ra đi để có thể tặng cho các nàng. Đặc biệt là hai người phong huynh, nên chú ý một chút là lễ vật của hai người xem ra phải được một chút. Nếu lễ vật mà đơn giản, vạn nhất mà kém những lễ vật của đám vạn bối ở đây thì sẽ không còn mặt mũi nữa đâu. Hồ Khánh Lôi cười rộ lên. Người cũng biết lão già ngươi mỗi lần nạp thiếp đều khiến ta hao tổn biết bao nhiêu lễ vật để tặng cho ma cùng các ngươi, thật sự là vô duyên vô cớ lại tiện nghi cho lão già hỏa ngươi. Phạm lão quái hừ hừ vài tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng bàn tay vừa lật liền xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ hướng tới bàn nhỏ trước mặt phóng tới. Hướng Chi Lệ cũng đồng dạng cười ha ha, móc trong người ra một cái ngọc hạp, nhưng lại không nói gì. Các người đưa tặng lễ vật, thì ta có khi nào mà cầm lấy chứ? Toàn bộ đều cấp cho mấy vị mỹ nữ hết. Nhưng mà nó cũng chỉ là một chuyện tình, hai vị đạo hữu không nên hẹp hòi như vậy. Thật sự mà nói, với thân gia các ngươi thì một hai kiện lễ vật cũng không đáng giá bao nhiêu, còn không bằng việc là lên đó đổi lấy mấy nụ cười của gia nhân còn tốt hơn nhiều. Hồ Khánh Lôi ngược lại không có nổi giận, mà lại còn cười to lên, tỏ vẻ rất hứng thú. Còn lại những vị tu sĩ khác cũng nhao nhao lên, từ trên người lấy ra các loại lễ vật, trong đó thì toàn là đồ vật với tài liệu quý hiếm, hoặc là các loại cổ bảo sặc sỡ đầy màu sắc. Trước khi đến đây, Hàng Lập đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, từ trong túi trữ vật lấy ra hai bình đan dược. Đối với việc tinh tiến tu vi cho Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thì đây là lễ vật rất hữu dụng, nói ra cũng không thể nào là ít được. Và lúc Hàng Lập đang đánh giá các loại lễ vật của những người đưa ra, thì từ ngoài cửa điện truyền đến vài tiếng bước chân. Tiếp theo là một đám người vận cung trang thị nữ, vây quanh ba vị tuyệt sắc nữ tu từ từ đi vào. Tất cả ánh mắt của các vị tu sĩ trong điện đều hướng tới ba vị nữ tu này. Kết quả là đều làm cho mọi người từ hai bên thán phục khen ngợi truyền ra. Ba vị nữ tu này quả nhiên có dung mạo tuyệt đẹp, phong hoa kinh người. Có một vị thân hình hơi nhỏ xinh một chút, nhưng làn da trắng nõn, ngũ quan khinh linh, trên người mang một vẻ ngây thơ, mà thân thể vóc dáng thì tuyệt mỹ. Còn cặp mắt thì sóng sánh lưu chuyển không ngừng, phong tình vàng trụng. Cuối cùng thì có một vị vóc người cao cao, mái tóc đen dài, mặt mũi thanh nhã, nhưng thần sắc thì lại lạnh lùng dị thường. Vừa nhìn qua thì ba vị mỹ nữ này bao gồm luôn cả tu vi và nhan sắc thì thật sự khó phân ra cao thấp. Có một vị nữ tu vóc dáng to lớn, ngũ quan diễm lệ dị thường, nhất cử nhất động đều tạo ra một phong thái quyến rũ không nói nên lời. Những thần sắc lại lạnh đạm, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo, quyến rũ cùng với băng hàng pha trộn. Vì vậy đã tạo ra một loại mị lực đặc biệt, bất kỳ ai nhìn vào đều sẽ bị hấp dẫn và thu hút. Ánh mắt đó đều dừng lại trên người này. Nguyên bổn thì Hàng Lập đang mỉm cười, nhưng ngay sau khi gặp được bạch sắc cung trang nữ tử này, thì sắc mặt đại biến. Đến đây ba người các người tới đây để dâng lên vài chén rượu cho các vị đạo hữu. Những vị đạo hữu này không quản đường xá xa vạn dặm, cố ý đến chúc mừng tin vui của chúng ta. Tử Linh, ngươi hãy tới đây tự mình dâng rượu cho ba người cụ Hướng Huỳnh đi. Thấy được ba vị nữ tu kia đưa tay chỉ tới một vị nữ tu vóc người to lớn, nhan sắc tuyệt đẹp kêu đến. Còn lại hai vị nữ tu kia vừa nghe lão già phân phó, lập tức cười tươi đáp ứng. Sau đó thì nữ bên cạnh liền bưng ba cái mâm ngọc, bên trên có một bầu rượu và một chén rượu nhỏ. Hai vị nữ tử này phân ra hai bên mà đi tới, khẽ nghiêng người dâng rượu lên cho các vị tu sĩ. Còn các vị tu sĩ thì cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên nhận lấy và miệng thì liên tục cảm ơn. Còn vị nữ tử tuyệt sắc có tên gọi là Tử Linh còn chưa có đồng thân thì hai mi nhíu lại, ánh mắt hướng tới Hướng Chi Lệ cùng Phong lão quái. Phía trên liếc mắt nhìn qua một cái. Khi nhìn tới Hàng Lập đang ngồi ở gần đó, thì thân thể mềm mại chấn động, ngây người ra, hai mắt đột nhiên hiện ra chi quan kỳ dị, ngắm nhìn Hàng Lập mà không hề chớp mắt. Còn khuôn mặt xinh đẹp như ngọc thì càng kích động biến ảo nhiều hơn. Đầu tiên là biểu hiện không tin, nhưng lập tức mừng rỡ, rồi cuối cùng thì lại không biết phải làm như thế nào cho đúng. Chỉ cần nhìn thấy cử chỉ lạ lùng của vị tuyệt sắc nữ tử này, mọi người đều thấy được nàng và Hàng Lập là những người đã từng quen biết nhau, mà hơn nữa còn có quan hệ rất thâm sâu. Sắc mặt của một quan lão thì âm trầm xuống, trong đại điện liền im lặng và an tĩnh không một tiếng động. Hầu hết mọi người đều nhìn về phía cô ta và Hàng Lập với ánh mắt rất cổ quái. Sao vậy? Tự Linh nhận biết được Hàng đạo hữu ư? Hồ Khánh Lôi mở miệng hỏi, thanh âm không lớn, nhưng trong tai Tự Linh lại giống như tiếng sấm. Đúng vậy, thiếp thân cùng Hàng huynh đúng là có chút quen biết. Tự Linh hai mắt mơ màng, tự hồ có chút tỉnh ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàng Lập cũng vội vàng thu về, miệng cưỡng cười nói. Nhưng bộ ngực sửa lại phập phồng lên xuống, hiện tại trong lòng nàng kích động dị thường, không thể tự kìm nén mình. Tự Linh cô nương, không nghĩ tới lại gặp nàng ở nơi đây. Hàng Lập sờ sờ mũi, một lúc lâu sau, cười khổ một tiếng nói. Hắn dù sao không phải người bình thường, thần sắc trong khoảnh khắc đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Ồ, nếu Tử Linh cùng Hàng đạo hữu là người quen biết cũ, lại càng tốt. Tử Linh, người trước hết mời Hàng Lập đạo hữu một ly. Một khi gia nhập ma cung, sẽ cắt đứt mọi quan hệ trước kia. Chén rượu này cũng coi như là chén rượu chấm dứt đi. Hồ Khánh Lôi ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng lại nói nhẹ nhàng bâng quơ. giống như căn bản không cần biết quan hệ giữa Hàn Lập cùng ái thiếp tương lai của mình là như thế nào. Vừa nghe lời ấy, Tử Linh đang miệng cưỡng tươi cười, chợt đờ đẫn. Bên cạnh một gã ma cung thị nữ, cũng lập tức đi tới trước người nàng, bày lên trên một cái bầu rượu cùng một chén rượu xanh biếc. Tử Linh cúi đầu nhìn vật trên bàn, mái tóc đen nhất thời chặn hơn phân nửa khuôn mặt, làm cho không người nào có thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của nàng. Sau khi bất động một lúc, liền chậm rãi vươn cổ tay, nhẹ nhàng đưa tay cầm lên bầu rượu. Không khí khẩn trương trong đại điện, theo động tác của nàng mà nhất thời buông lỏng. Vẻ âm lệ trên mặt một quan lão giả cũng như vậy mà dịu xuống. Hàn Lập sau khi lặng lặng nhìn Tử Linh rót một chén rượu, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy chén rượu, nâng lên, không nói một lời. Hắn liên tục tiêu sái, nhẹ nhàng bước đến. Vẻ mặt khác thường trên mặt Tử Linh biến mất, một lần nữa khôi phục thần thái lạnh nhạt lạnh lùng. Ánh mắt nhìn Hàn Lập trong phút chốc cũng giống như thấy người xa lạ bình thường. Hàn Lập khóe miệng run rẩy một chút, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Hàn đạo hữu, mời uống chén rượu nhạt. Thanh âm Tử Linh giống như từ một chỗ vô cùng xa truyền đến cực kỳ đờ đẫn, dường như chỉ là một cái xác đang nói chuyện. Mọi người trong điện nghe thấy, nhiều ít đều sinh ra một tia thương tiếc. Hàn Lập nhìn chén rượu gần trong gang tấc, không lập tức đưa tay nhận chén rượu ngay, mà ngược lại ánh mắt mang theo chén rượu ở cánh tay nữ tử, thân thể cuối cùng dừng lại trên mặt bàn bằng ngọc tinh xảo trên đất. Hai mắt không biết khi nào lại híp lên. Lần này không khí trong điện vừa mới thoải mái lại ngưng trọng lên. Nhưng Mộc Quan lão giả lần này tuy thần sắc không thay đổi, nhưng trong mắt chợt lóe hàn quang. Một bên Hướng Chi Lệ tự hồ cảm ứng được có vấn đề, liếc mắt nhìn Hô Lão Ma một cái không khỏi nhíu mày. Mà Phong lão quái nhìn thấy tình huống quỷ dị giữa Hàn Lập và Tử Linh, chỉ cười hắc hắc, không biết trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì. Còn lại đám Nguyên Anh tu sĩ, vẻ mặt tuy khác nhau, nhưng phần lớn là vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa là chính. Hàn Lập khoát tay, đột nhiên đem chén rượu trong tay Tử Linh nhận lấy, nhấc tay một ngụm uống hết. Cử động của hắn làm cho tất cả mọi người trong đại điện đều ngẩn ra. Hồ Khánh Lôi hai hàng lông mày nhướng lên, nhưng lập tức liền khôi phục như cũ. Tử Linh khuôn mặt đờ đẫn lại hiện ra vẻ phức tạp. Đôi mắt đẹp nhìn Hàn Lập chằm chằm trong chốc lát, mới không nói gì, tiếp nhận chén rượu không, chậm rãi xoay người bước đi. Chậm đã, nếu tại hạ không có nhìn nhầm, trong cơ thể Tử Linh cô nương đã bị hạ cấm chế. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng với uy thế của Hồ Khánh Lôi, việc này sẽ không tiếp tục, Hàn Lập lại bình tĩnh mở miệng. Tử Linh vốn đang muốn đi về, thân thể mềm mại liền chấn động, dừng chân, không tự chủ được đứng im tại chỗ. Cả tòa đại điện nháy mắt, lặng ngắt như tờ, tất cả đều như ngừng hô hấp, đến tiếng động cây châm rụng trên mặt đất cũng có thể nghe được. Hàn đạo hữu, người uống cũng không nhiều, nhưng có thể là rượu không khiến người say, mà là người tự say. Trên mặt Hồ Khánh Lôi không chút biểu tình, sau khi đem chén rượu trong tay thong dong uống hết, lại nói ra một câu như vậy. Lúc này rõ ràng trong giọng nói đã cực kỳ không vừa lòng. Hồ Huỳnh cứ yên tâm, Hàn Bộ mặc dù chưa uống quá hai chén, nhưng người rất tỉnh táo, không đến mức nói năng lung tung. Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, không chút để ý cười khẽ. Phải không, Tử Linh à, ta hỏi người một câu. Người cảm thấy Hàn đạo hữu say hay không say, ta tự mình không rõ. Hồ Khánh Lôi cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn đỏ đầm trên tay, cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Tử Linh được nghe lời này trong nháy mắt thần sắc xấu đi, môi hồng động đậy hai cái, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói được. Hồ Khánh Lôi tự hồ cảm ứng được, Tử Linh trong lòng chần chừ, chuyển mắt nhìn. Kết quả mọi người vừa thấy gương mặt một quan lão già giờ phút này đều hoảng sợ, trong lòng thêm phát lạnh. Bởi vì thần sắc Hồ lão ma lúc này tuy vẫn giống như lúc trước, nhưng trên gương mặt lại hiện ra một tầng hắc khí nhàn nhạt, đồng thời đôi mắt không biết đã đỏ ửng từ khi nào, cũng chớp đồng từng đợt hàn quang, căn bản không giống với mắt loài người. Hồ đạo hữu, người... Hướng Chi Lệ bên cạnh cũng muốn nói điều gì, nhưng là tiếng Mộc Quan lão giả lạnh như băng lập tức chặn lời. Cho dù người là do Hướng Huỳnh mang đến, nhưng người cho rằng ta bị khinh thường như vậy, còn có thể coi như không biết sao. Hôm nay hắn không giải thích hợp lý được, cũng đừng nghĩ muốn đi ra khỏi nơi đây. Hướng Chi Lệ nghe xong lời này, cũng chỉ có thể cười khổ hai tiếng, không khuyên bảo Hồ lão ma, ngược lại quay đầu đối với Hàn Lập lắc đầu. Hàn sư đệ, ngươi hẳn là rất rõ ràng mình làm cái gì. việc này Hướng Mộ không thể thay người giải quyết tốt hậu quả. Chính người nên cân nhắc như thế nào, cấp cho Hồ Huynh một cái công đạo đi. Ta nghĩ hẳn là sư đệ cũng có lời muốn nói với Hồ Huynh. Nói xong lời này, Hướng Chi Lệ không nhìn lại hai người, thần mình dựa vào phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng Hướng Chi Lệ không nói, nhưng Hàn Lập lại có thể nghe ra trong lời nói này, ý bảo rằng nói năng cẩn thận. Chẳng qua đều là hóa thần tu sĩ, Hướng lão nhân hiển nhiên không muốn cùng Hô Lão Ma trực tiếp xung đột, cho nên sau khi cảnh tình hắn vài câu, cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Hàn Lập mỉm cười, quay đầu hướng Tử Linh bên cạnh hỏi. Tử Linh cô nương, ta và ngươi tương giao cũng nhiều năm, cũng là một trong không nhiều vị bạn tốt của Hàn Mộ. Trong cơ thể ngươi có dấu vết của cấm chế, có thể là bị ép buộc. Hàn Mộ tuy rằng không muốn đắc tội với Hồ đạo hữu, nhưng cũng không thể lạnh lùng ngồi xem mà không để ý. Chẳng qua trước đó, hy vọng đạo hữu cho ta một câu trả lời chân thật. Có hay không nguyện ý muốn gả cho Hồ Huynh làm thiếp? Nếu là cam tâm tình nguyện, tại hạ tự nhiên sẽ không kiêu ngạo làm việc chướng mắt. Nếu là không muốn thì cứ nói đi. Hàn Lập chưa nói hết lời, nhưng ý tứ đã lộ rõ. Ta... Trên mặt Tử Linh tràn ngập các loại biểu tình chờ mong, do dự, bất lực đang xen lẫn nhau. Giống như đã sẵn sàng để trả lời, nhưng lại nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Không cần hỏi nàng, đã tiến vào ma cung của ta rồi, nguyện ý trở thành thị thiếp của ta hay không, không phải nàng có thể làm chủ. Nhưng cho dù là không muốn, thì ngươi sẽ thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng sức mạnh mang nàng rời khỏi ma cung của ta hay sao? Hồ Khánh Lôi một tiếng cười lạnh, trong lời nói tràn ngập ý châm chọc. Quả nhiên là như vậy, việc này là sự thật. Hàn Lập khẽ thở dài, nhưng cuối cùng dường như vẫn muốn hỏi lại Tử Linh một lần. Ta mấy năm trước, trong lúc vô ý, hiện lộ ra hình dáng, sau đó bị vài vị trưởng lão Thiên Ma Tông liên thủ bắt sống, đưa lên núi. Chưa nói tới chuyện tự nguyện hay không, ánh mắt Tử Linh dừng trên người Hàn Lập, thấy hắn hiện giờ đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại thành. Đối mặt với chủ nhân ma cung là người khiến cho mình sợ hãi dị thường, lại vô cùng trầm tĩnh. Không biết thế nào tuy nóng lòng, nhưng lại cắn răng nói ra tình hình thực tế. Nghe được lời nói ấy, Hồ Khánh Lôi chỉ cười lạnh không nói. Trong điện, những tu sĩ khác cũng không lộ ra chút gì sắc. Loại chuyện ép buộc nữ tu như vậy, nếu là ở trong một môn phái chính đạo, có lẽ sẽ chịu sự chỉ trích lớn. Nhưng ở trong ma đạo cùng một ít môn phái tán tu, là như chuyện thường ngày, giống như là chuyện tất nhiên. Mà những tu sĩ có thể tới ma cung này, tất nhiên sẽ không có quan hệ với môn phái chính đạo. Chẳng trách đối với chuyện này đều tỏ ra thờ ơ. Có những lời này của Tử Linh cô nương là tốt rồi. Hồ Huynh cũng không cần tức giận. Tại hạ cũng không có ý đối địch cùng đạo hữu. Thế gian này, tất cả đều có thể trao đổi ngang hàng. Không biết tại hạ có thể dùng điều kiện gì mới có thể đổi lấy tự do của Tử Linh đạo hữu. Hàn Lập gật gật đầu. Thế nhưng đối Mộc Quan lão giả lại nói như vậy, coi như không thấy vẻ mặt không tốt lành ở đằng kia. Trao đổi với người ư? Hồ Khánh Lôi đầu tiên mặt ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Như thế nào? Hồ Huynh cảm thấy tại hạ không xứng hay sao? Hàn Lập bất động thanh sắc nói. Không tồi, người cùng xứng cùng Hồ Mộ trao đổi chút đồ vật. Cho dù người so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bình thường có mạnh hơn một chút, nhưng ở trong mắt ta cũng không đáng nhắc tới. Cũng nghĩ là ngươi được Hướng đạo hữu mang ngươi tới đây, ngươi liền có thể cùng Hồ Mộ cùng ngồi cùng ăn. Hướng hồ, thế gian này làm gì có bảo vật nào có thể làm cho Hồ Mộ ta động tâm. Đúng rồi, nghe nói ngươi còn có hai kiện linh bảo. Chỉ cần Hồ Mộ muốn giết ngươi, hai kiện linh bảo này tất cả còn không phải là thuộc về Hồ Mộ sao? Hồ Khánh Lôi âm trầm nói, đồng thời trên thân thể phảng phất hiện ra một tầng ô quang. Tự hồ thật sự động sát tâm đối với Hàn Lập. Linh bảo, xem ra là Hướng đạo hữu đã nói lại cho Hồ Huynh. Nhưng không biết Hướng đạo hữu có nói hay không cho đạo hữu biết về Diệt Tiên Châu. Hơn nữa, Hồ đạo hữu thật sự cho rằng tư liệu không gian tiết điểm ta đã giao ra là toàn bộ hay sao? Hồ đạo hữu tự cho rằng dưới tình huống ta có Diệt Tiên Châu còn có khả năng bắt giữ, thi triển sư hồn thuật đối với ta hay sao? Hàn Lập ánh mắt quỷ dị chớp động hai cái. Bỗng nhiên môi khẽ nhúc nhích, truyền âm với Mộc Quan lão giả. Nguyên bản hung thần ác sát Hồ lão ma, vừa nghe lời này sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ánh mắt băng hàn gắt gao nhìn thẳng Hàn Lập, đột nhiên không nói được một lời. Phong đạo hữu, tiểu tử này thật sự có diệt Tiền Châu hay sao? Tất cả mọi người đều không biết. Một lát sau, ở bên tai Phong lão quái vang lên một tiếng nói tinh tế. Đúng là tiếng của Hôn lão ma truyền âm. Chính là lão ma này, không biết thi triển loại bí thuật nào. Rõ ràng môi không có nhúc nhích, thế nhưng cũng có thể truyền âm mà không ai hay biết. Cho dù là Hàng Lập có thần thức cường đại, cũng không thể nào phát hiện được điều gì khác thường.